Đương Kính Tử ma thần đang đi tới quỷ giới thời điểm, bị thần minh Thiên Quân Tam Lưu Manh chặn. Thiên Quân Tam Lưu Manh, phân biệt có sắt thép long lục, thần phạt mối chủ thần, nổ mạnh kiếm kỳ lân. Ba người ngoại hiệu Thiên Quân Tam Lưu Manh, thất tín bội nghĩa thần minh, phái ba cái chủ thần tới bắt ta. Kính Tử ma thần đứng ở truyền tống đến quỷ giới cổ trận cửa ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nổ mạnh kiếm võ thần đem phe phẩy đầu nói, chủ thần, long lục tiểu tử này chẳng qua là một cái hạ vị thiên binh. Nói cách khác, thần minh phái hai cái chủ thần cùng một cái hạ vị thiên binh tới bắt ngươi, đủ để tình đi. Kính Tử ma thần, hai lựa chọn, đầu hàng, đệ nhị chết trận. Kính Tử ma thần cười to nói, di hì hì hì hì, mối chủ thần ở, ta ra sức một trận chiến, thực có hại. Mối chủ thần nói, ngươi biết mối là quỷ tiên khắc tinh liền đối, mối chủ đánh sâu vào, đáng chết, không có phục chế gương ở, ta chiến lực lược thua một bậc. Kia cho các ngươi tam đại chủ thần nhìn xem ta thực lực khủng bố đi. Kính Tử ma thần dùng móng vuốt đem mối chủ đánh gãy, đôi tay bắt đầu bốc khói. Kính Tử ma thần bị long lục biến thân sắt thép hình thái, ôm lấy, nổ mạnh kiếm dùng nổ mạnh kiếm một tạc. Đáng giận, đáng giận, noi theo người xưa muốn ta mệnh sao? Rốt cuộc ta là sử thượng mạnh nhất quỷ tiên. Sở hữu quỷ tiên đều hướng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta vô địch gương rách nát. Các ngươi sấn ta không có chữa trị gương liền tới cùng ta chiến đấu. Có loại cho ta một ngày thời gian, làm ta chữa trị gương lại cùng các ngươi một trận tử chiến. Cho ngươi chữa trị gương, kia chẳng phải là làm chính chúng ta cùng chính mình bóng dáng chiến đấu. Ngu như vậy sự tình, ta nhưng không làm. Mối chủ thần cười khổ nói. Nổ mạnh kiếm kỳ lân nói, trước kia ngươi gương ở, thiên hạ vô địch, hiện tại hai cái chủ thần một cái thiên binh vây công ngươi, đầu hàng đi. Kỳ lân, tiểu tử ngươi không cần vẫn luôn lặp lại ta là thiên binh hảo không? Ta dựa, đánh giặc liền phái ta tới, trừng phạt, khiến cho ta đương thiên binh, làm ta cái này thiên binh tới làm chủ thần nhiệm vụ. Thần minh cao tầng, đi tìm chết đi. Tiểu tử ngươi đừng lải nhải dài dòng. Là ngươi ngụ ca an bài ngươi tới bắt Kính Tử ma thần. Long ngụ thần vương. Kính Tử ma thần mị thượng đôi mắt. Thiên quân ta duy nhất kính nể hai người chi nhất. Long ngụ cùng long một. Long ngụ phái các ngươi tới bắt ta đi. Kính Tử ma thần thập phần tôn trọng long ngụ. Bởi vì long ngụ là tứ đại thần vương chi nhất. Thiên quân tối cao chiến lực bốn người chi nhất. Sai rồi. Cao hơn tầng. Noi theo người xưa nguyên soái. Cũng không đúng. Cao hơn tầng. Kính Tử ma thần ở hoàn toàn không có bất luận cái gì nguyên vẹn chuẩn bị, hắn vô địch gương còn không có chữa trị, thế nhưng bị thiên quân phái tới ba cái có được khủng bố lực lượng chủ thần, nghiêm khắc tới nói, là hai cái chủ thần, một cái hạ vị thiên binh, bởi vì long lục phạm quân pháp, bị từ căn cứ tư lệnh chủ thần hạ thấp vì thiên binh, hiện tại còn không có phục chức. Kính Tử ma thần bị cậu bắt bỏ tù, thần minh cao tầng, lấy Kính Tử ma thần 374 hạng tội danh khởi tố đến thần phạt chi thành, trải qua 10 ngày thẩm vấn, Kính Tử ma thần bị thần phạt chi thành lấy kết bè kết cánh tội, giết người diệt khẩu tội, buôn bán dân cư tội, chính trị trái pháp luật tội, bắt cóc quốc gia tội. Nhiều hạng tội danh hình phạt, bị thần minh tuyên án ở tù trung thân, vây ở thần minh đại ngục giam sâu nhất một tầng, tầng thứ 8, vô gian địa ngục. Kính Tử ma thần ở tầng thứ 8 dùng hắn thực lực khủng bố uy chấn tầng thứ 8, trở thành tầng thứ 8 lão đại. Ở tầng thứ 8 bốn phía phá hư, ta sẽ đông sơn tái khởi. Ác ma long thất, ta sẽ đông sơn tái khởi. Di hì hì hì hì, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ vượt ngục thành công. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo chúng ta đầu quá trăm triệu bộ hạ đi tìm ngươi tính sổ. Chờ xem, ta là quỷ tiên tổ tiên, ta sẽ xử lý ngươi. Kính Tử ma thần, cho dù bị long thất đánh bại, hắn vẫn như cũ là một cái đứng đầu vương giả. Tầng thứ 8 mọi người đầu giá trị quá trăm triệu quỷ tiên, toàn bộ hàng phục với hắn. Kính Tử ma thần bị thiên khóa khóa lại hai chân cùng đôi tay, nhưng là uy lực khủng bố, vẫn như cũ làm hắn uy chấn tầng thứ 8 thần minh đại ngục giam. Ở bắt bớ Kính Tử ma thần khánh công bữa tiệc, sắt thép long lục, mối chủ thần, nổ mạnh kiếm chủ thần, nhân xưng, thiên quân tam lưu manh. Được đến Thanh Long đại tướng Long Ngũ ngợi khen. Ở Thiên quân Thanh Long tổng tư lệnh bộ, sở hữu tổng tư lệnh bộ cao tầng ngồi ở phía dưới. Thiên quân ít nhất phải có thiên binh trường chức vụ mới có tư cách tham gia lần này đại hội. Đại hội chủ trì là thần minh chủ thần Long Thiên Sơn, Thiên quân tổng tư lệnh bộ thần vương Long Ngũ. đương long ngũ tử gió lốc bên trong xuất hiện thời điểm, toàn trường sở hữu nữ thiên binh kêu to: "Long ngũ, đại soái ca long ngũ, hảo soái a, thần tượng a, thiên quân tối cao chiến lực long ngũ thần vương, long ngũ thần vương." Thiên quân Tam Lưu Manh đứng ở phía trước, tiếp thu ngợi khen: "Long lục, ngươi nhiều lần trái với thiên quân quân pháp, nhưng nhân ngươi bắt kính tử ma thần có công, thần minh chính thức khôi phục ngươi chủ thần chức vị, cắt cử ngươi trở thành thần minh thứ sáu chủ thần, quản hạt thế giới ngầm." "Nói nhảm, ta thứ sáu phân phủ thiên quân căn cứ tư lệnh đâu? Ta vất vả kinh doanh thứ sáu phân phủ căn cứ đâu? Thứ sáu phân phủ, tạm từ đại lý chủ thần tiểu nhã thượng vị thần quản hạt, thần minh cắt cử ngươi đến ngầm chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, lại điều ngươi trở về chấp hành thứ sáu phân phủ căn cứ tư lệnh chức vụ." "Đáng giận, nói là khôi phục ta chủ thần chức vụ, kỳ thật chính là tưởng trục xuất ta xuống đất tạ thế giới." Long lục rất không vừa lòng thần minh quyết định. Mối chủ thần nói: "Không lớn không nhỏ, có ngươi như vậy cùng thần vương đại nhân nói chuyện sao?" Kỳ lân chủ thần nói: Chính là, xứng đáng tiểu tử ngươi mỗi ngày gặp rắc rối. Gặp rắc rối nhiều nhất chính là kỳ lân, không phải long lục." Long lục nghe xong kỳ lân này phiên lời nói, phẫn nộ một quyền, đem nổ mạnh kiếm chủ thần kỳ lân đánh ngã xuống đất thượng. Long ngũ một tay bắt được long lục nắm tay, lạnh nhạt mà nói: "Ngươi còn tưởng tiếp tục hạ thấp vì hạ vị thiên binh?" Long lục khôi phục chủ thần quân hàm, nhưng là chức vụ là điều động đến thế giới ngầm, mà cán thép tấn chức vì thượng vị thần, tiếp quản tiểu nhã sở hữu lãnh địa. Bát loạn khôi phục thượng vị thần chức vụ, quản hạt chính mình ban đầu lãnh địa, hết thảy đều dường như về tới trước kia. Chẳng qua long lục bị trục xuất đến thế giới ngầm. Long lục tuy rằng là từ thiên quân chủ thần tấn chức vì thần minh chủ thần, nhưng là hắn lại muốn cùng hắn thứ sáu phân phủ sở hữu huynh đệ tỷ muội chia lìa. Tiểu nhã thượng vị thần trở thành thiên quân thứ sáu phân phủ tối cao lãnh tụ, thứ sáu phân phủ đại lý chủ thần, đại lý căn cứ tư lệnh. Cán thép tấn chức vì thượng vị thần, bát loạn khôi phục thượng vị thần chức vụ. Thiên bình tiếp tục là giữ lại nguyên lai thượng vị thần chức vụ. Long lục không mở miệng, ngợi khen ý thức bắt đầu. Long ngũ ở thiên quân Tam Lưu Manh trên người mang lên thiên quân huy chương. Toàn trường một mảnh hoan hô. Thiên quân Tam Đại chủ thần vây công bảy ám hắc quỷ tiên tổ tiên, kính tử ma thần, thành công đem kính tử ma thần bắt bỏ tù. Chuyện này khiến cho thế giới tranh luận cùng bình luận. "Chúc mừng ngươi, cán thép, tấn chức vì thượng vị thần." Lam Chiến nắm tay đi tới, cán thép đem thiên binh quần áo cởi ra, sau lưng có hai cái thiên binh cho hắn mặc vào thượng vị thần quân phục. Cán thép nói: "Hừ, giữa vị thần không phải thực hảo sao?" "Đúng vậy, thiên quân 36 lớn hơn vị thần, đều là thân kinh bách chiến khủng bố cường giả. Cán thép, ngươi tấn chức, chính là ta đối thủ cạnh tranh." Lam Chiến cười khổ nói. Cương thi thượng vị thần nói: "Kia bát loạn rất đáng yêu." "Đúng vậy, chúng ta đi chúc mừng bát loạn." Gia tốc thượng vị thần nói. Hai vị thượng vị thần đi đến tìm bát loạn nói chuyện phiếm. Một mảnh náo nhiệt, mà tiểu nhã đứng ở phía dưới chờ đợi long ngũ. Long ngũ nhảy hóa thành gió lốc dừng ở tiểu nhã bên người. Hai người nhìn đối phương, tiểu nhã nói: "Ngũ ca, là ta vô năng, vô pháp khống chế long thất, làm ngày nào đó ích lớn mạnh. Hiện tại long thất đánh bại bảy ám hắc, đều là ta năm đó làm ra một cái quyết định, đem long thất phóng tới thiên hồn đại lục thượng, mới đưa đến hôm nay hậu quả xấu. Không có việc gì, nếu đã xảy ra, khiến cho hắn phát sinh đi." "Ngũ ca, ngươi trách ta." "Ta không, tiểu nhã, đã lâu không cùng ngươi đi nghe tiếng sóng biển." "Là nha, thiên quân tổng phủ công vụ bận rộn, ta thông cảm. Hôm nay, ta mang ngươi đi đi." "Chính là, hôm nay là lão lục, lão muối, kỳ lân ba cái lưu manh khánh công yến." "Thiên quân Tam Lưu Manh, lão muối, lão lục, kỳ lân tiểu tử, nên làm cho bọn họ tách ra, không cần lão dính ở bên nhau, cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì." Long ngũ lắc đầu nói: "Bảo trì nguyên lai liền hảo, long lục càng ngày càng trưởng thành, ta sẽ thay đại hán quản lý hảo thứ sáu phân phủ, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, thiên quân thứ sáu phân phủ sở hữu huynh đệ tỷ muội đều lấy long lục tư lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó." "Ta minh bạch." Long ngũ gật gật đầu. Ở trên đường phố, mọi người đều thảo luận thế giới trước mắt mấy đại tin tức. Lớn nhất tin tức chính là bị mọi người công nhận là thế giới mạnh nhất 7 người, bảy đại ám hắc phá phôi thần bên trong, trong đó một cái bị Long Thất kéo xuống mã. Kính Tử Ma Thần hoàn toàn bị hủy bỏ bảy ám hắc tư cách. Kính Tử Ma Thần vận khí thực xui xẻo, chẳng những bị Long Thất vô tình phá giải hắn vô địch gương, còn dùng biến thái tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần diệt phải giết, đánh bại, hơn nữa ở không có khôi phục nguyên khí, bị thần minh giá họa, nuốt chết miêu, lang đương bỏ tù. Mọi người thảo luận thanh không ngừng vang lên, mà ở thần minh trên đại lục, xa xôi quốc gia, có một cái khổng lồ quốc gia, cái này quốc gia bên trong, có một cái đỉnh cấp đại nhân vật, hắn chính là trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades. Năm đó đã từng cùng sử thượng mạnh nhất nam nhân cổ Lý Tư Tề danh vì hai cái nguy hiểm nhất nhân vật đại nhân vật. Hắn bộ hạ cao thủ nhiều như mây, 6 môn giới chủ, 12 ma vương, toàn bộ tụ tập ở Hades quốc. Một người nhân đầu giới trị 9.000 vạn đại tà thần, ở ngoài cửa bị tà binh ngăn trở. Ngươi chính là trong truyền thuyết vuốt sắt sát thủ Kim Long. Tà binh lạnh lùng cười nói. Kim Long gật gật đầu, không sai. Ta chính là kiếm hoàng Lý Duy Tư thủ hạ tân nhân, ta muốn gặp các ngươi đoàn trưởng Hades. Ngươi có tư cách thẳng hô chúng ta đoàn trưởng tên sao? Lăn trở về đi. Tà binh lạnh lùng nói. Hảo túng, ăn ta một quyền. Kim Long một quyền đánh qua đi, khí phách chấn động, hai cái tà binh đánh bay. Kim Long thẳng đến Hades đại điện. Hades thủ hạ, mãnh tướng như mây. 6 vị thế giới chủ nhân, 12 vị ma vương, mỗi người thực lực một tay che trời, truyền thuyết Hades thủ hạ vô kẻ yếu. Hades đối Long Tam nói, tiểu Tam, nghe đồn, ngươi đệ đệ Long Thất, đánh bại Kính Tử Ma Thần, này không phải kỳ tích sao? Có người hướng ta phản ánh, nói là ngươi âm mưu. Gần nhất các ngươi quỷ giới người thường xuyên ở nhân gian hoạt động, chẳng lẽ ngươi quên mất ta cùng thiên quân ký tên hòa bình điều ước? Nói chuyện đúng là đứng ở thế giới đỉnh núi mạnh nhất nam nhân, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đứng đầu, minh hoàng Hades. Long Tam ôm ngực, lạnh lùng nói, bảy ám hắc cắm rễ quá sâu, là hẳn là thay đổi huyết. Đứng ở Hades bên người, Hades mạnh nhất thủ hạ, ma vương lạnh lùng mà nói, quỷ vương, nói như vậy, tiểu tử ngươi không màng tổ chức kỷ luật, tự mình hành động, xử lý Kính Tử Ma Thần. Tầng thứ hai giới chủ yểm vương nói, ma vương đại ca, quỷ vương tam đệ chẳng qua là làm chúng ta chuyện không dám làm tình mà thôi. Ha ha ha ha a. Ma vương hừ lạnh một chút, không hổ là ta huynh đệ ma thủ long nhị đệ đệ, thủ đoạn chân hung tàn. Hades, thật lớn cái giá a, liền lão tử đều không bỏ ở trong mắt. Hades ở nơi nào? Một người đầu giá trị 9.000 vạn đại tà thần, hướng tới đại điện đi vào đi. Hades lạnh nhạt mà phủng mặt, chờ Kim Long bước chân. Kim Long đi vào đầm rồng hang hổ, đều là mãnh người, đứng ở hắn trước mặt, ở phía trước có một tòa thật lớn ghế trên tác giả một cái đầu bạc nam nhân, người nam nhân này chính là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Đương Kim Long thấy Hades thời điểm, một cổ khủng bố khí phách làm hắn không thở nổi, hắn ngữ khí dần dần trở nên rất nhỏ, đơn quỳ trên mặt đất, kiếm hoàng Lý Duy Tư, cùng ngươi tề danh tứ hoàng nam nhân có lời nhắn cho ngươi. Hades lạnh nhạt mà nói, tiểu quỷ, trở về cùng kiếm hoàng Lý Duy Tư nói, muốn gặp mặt, tự mình tới, ta là ai? Ta chính là Hades. Là, ta lập tức đi. Đại nhân, tiểu tử này thực túm, như thế nào không cho ta bẻ gãy hắn hai tay? Si đại nhân cười nói. Hồn đại nhân nói như thế nào đều là kia nam nhân thủ hạ, hắn cũng quá khinh thường người, tới đàm phán, liền tính không phái một nhẫn sơ tử, Iron Man kiệt đặc, Lucifer, Satan tới, cũng làm một cái giống dạng điểm người tới. Rốt cuộc kia tiểu tử cũng không ấn quy củ làm việc. Mị đại nhân nói, tiểu mị, ngươi không phải thích Lý Duy Tư sao? Hades lạnh nhạt mà nói, mới không có đâu. Mị đại nhân lập tức mặt đỏ phản bác. Hades cười ha ha, tiểu mị, ngươi cũng sẽ mặt đỏ. Hades hoàng, ta không có. Lý Duy Tư thông qua xuyên qua thời không lực lượng, đi chủng tộc tinh cầu đem ngươi mang đến nơi này, nghe nói nhìn lén quá ngươi tắm rửa, mà ngươi lại bởi vì chuyện này yêu hắn. Hades hoàng, ta không có. Nữ nhân A, nói dối chính là chết không thừa nhận, ta hiểu, tiểu mị, ngươi có thể cùng Long Tứ trở thành hảo tỉ muội, thích kiếm hoàng Lý Duy Tư cũng không tồi, kia nam nhân tính cách xác thật cùng ám nhận cổ tư thông giống nhau làm cho người ta thích, thật sự ta cũng thực thích này hai tên gia hỏa, ha ha ha. Hades nhu hòa mà cười nói, một cái đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, ngôn ngữ cùng người thường giống nhau. Ở thiên quân tổng bộ, quảng bá vang lên, hoan nghênh, ma thủ long nhị đại nhân, thần thú lôi vương đại nhân, đích thân đến tham gia lần này ác ma long thất hội thảo. Thiên quân tổng bộ thiên binh, thấy một cái đầu bạc thanh niên cùng một cái sư tử người, này hai cái quái vật, chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhị, ma thủ long nhị, tiền nhân đầu giá trị 300.800.000 vạn, nhân xưng hắc bang hoàng đế, sở hữu phi pháp sản nghiệp hoa tiêu dương. Thần thú lôi vương, tiền nhân đầu giá trị 300.500.000 vạn, thú tộc người sáng lập, nhân xưng vạn thú chi vương, mạnh nhất hình thú công hệ, thú tộc chi thần. Long nhị ngắm một chút, thiên quân tổng bộ vật kiến trúc không vừa mắt, bỗng nhiên một quyền đánh qua đi, một tòa vật kiến trúc bị san thành bình địa. Thần thú phe phẩy đầu, đi vào đi phòng họp, thủ vệ ở bên trong người, nuốt nước miếng. Ở bên trong, có ba cái thượng vị thần, một cái chủ thần. Cái này chủ thần chính là thần minh sáu đại chủ thần chi nhất đại tham mưu Long Thiên Sơn chủ thần. Bà ngoại, đã lâu không thấy. Tiểu nhị tử nhớ mong ngươi. Long nhị nhắm vào đôi mắt. Long Thiên Sơn phe phẩy đầu. Tiểu nhị, ngươi như thế nào sẽ như vậy vô sỉ, lên làm hắc bang hoàng đế, quá làm bà ngoại thất vọng rồi. Lúc trước còn không phải ngươi đề cử ta trở thành bảy ám hắc, hiện tại không phải hảo hảo sao? Con cháu phát đạt, ngươi làm bà ngoại, không phải hẳn là vui vẻ sao? Long hai lượng chân đặt ở trên bàn. Long Thiên Sơn bà ngoại phe phẩy đầu. Long nhị, bao lâu ngươi mới cùng đại ca ngươi giống nhau tranh đua? Ngươi ngày qua quân liền tính không phải thần vương, ít nhất cũng có thể đương cái chủ thần. Thần vương, chủ thần, vâng mệnh với người thiên quân, ta không có hứng thù, đương hắc bang hoàng đế khá tốt, toàn thế giới sở hữu hắc bang lão đại toàn bộ nghe lệnh với ta, bảy ám hắc tư cách rất thích hợp ta thân phận. Ngươi làm phi pháp hoạt động còn phải làm tới khi nào? Buôn bán quốc gia, buôn lậu súng ống đạn dược, buôn bán dân cư, kinh doanh hoàng nghiệp, sòng bạc, bán đấu giá hàng cấm, không chuyện ác nào không làm. Tội danh của ngươi có thể so kính tử ma thần còn nhiều không biết nhiều ít lần a. Ha ha, ta chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, ta làm cái gì phi pháp sự tình, đều nhưng cho các ngươi thần minh nộp thuế, thu nhập từ thuế còn rất cao đâu. Nãi nãi, thần minh 1/10 thu vào, đều là nơi phát ra với ta phi pháp sản nghiệp liên, điểm này, ngươi làm thần minh cao tầng, ngươi cũng không phải là không biết. Đủ rồi, này không phải các ngươi gia đình hội nghị, Long nhị tiểu tử, hắc bang nhân cha. Hôm nay nghiên cứu và thảo luận hội nghị là Long thất quật khởi, còn có bảy ám hắc người được đề cử sự tình. Nói theo người xưa nguyên soái cao lớn dáng người, từ hậu đài đi vào quân bộ phòng họp. Như vậy quan trọng hội nghị, như thế nào có thể thiếu ta? Một cái khống chế thần tốc Long hắc y nam nhân, sau lưng treo một phen hắc kiếm, đây là trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất kiếm khách, kiếm thần ám nhận cổ tư thông, còn có hán tọa giá thần tốc Long đế Úc Tư Đan. Cường giả xuất hiện. Long đế Úc Tư Đan ở bên ngoài chờ bổn tọa. Ám nhận cổ tư thông, ngoại hình cao lớn, anh tuấn, lạnh nhạt, chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Thần Long đế Úc Tư Đan lạnh nhạt mà nói, hừ, biết cho rằng bảy ám hắc chỉ biết tới một cái, không thể tưởng được tới ba cái. Ám nhận cổ tư thông, ngươi không phải vẫn luôn che giấu lên sao, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nói theo người xưa lão gia tử, ta ra môn kia trang kinh điển bí tịch, là ngươi đặt ở nhà ta cửa đi. Nhưng là chỉ có đệ nhất trang, kia bổn đồ vật đâu? Giao cho ta. Lần này ta tới mục đích chính là muốn kia bổn bí tịch. Nói theo người xưa ở trong tối nhận cổ tư thông ra cửa, thả một tờ tuyệt thế bí tịch, mới đem hắn hấp dẫn lại đây. Nói theo người xưa mặt đỏ, nói theo người xưa nói, khổ. Hội nghị lúc sau, đem kia bổn, bí. Bí tịch cho ngươi, nhớ rõ ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không, lần sau có cái gì hội nghị, ngươi phái mấy cái chủ thần tới vây công ta, ta cũng không cho mặt mũi, ta là lại đây nơi này mua nước tương. Bí tịch, đứng ở thế giới đỉnh núi nam nhân cũng yêu cầu bí tịch tu luyện. Long nhị nghi hoặc mà phe phẩy đầu cười ha ha nói, cái gì bí tịch, nếu là noi theo người xưa nguyên soái đưa, như vậy nhất định là đỉnh cấp kỹ năng. Lôi vương phe phẩy đầu, noi theo người xưa mặt đỏ, phe phẩy đầu nói, cái này đề tài dừng ở đây. noi theo người xưa, ho khan một chút, đứng đắn điểm. Bắt đầu chúng ta hôm nay hội nghị, không thể tiếp tục chờ. Mặt khác ba vị phòng trừng sẽ không xuất hiện. Về ác ma long thất quật khởi, ta dùng nhiều ít tiền thưởng treo giải thưởng long thất đầu người đâu? 100 triệu 5.000 vạn. Không, không, 200 triệu, không sai. Có thể đánh bại bảy ám hắc gương, người khác đầu giá trị 200 triệu. Nói theo người xưa lạnh nhạt mà nói. Long Thiên Sơn nắm tay, 200 triệu, kia không phải muốn long thất mệnh sao? Long Nhị cười nói, kẻ hèn 10 năm thời gian, tiểu tử này đầu người hỗn đến 200 triệu, không hổ là ta đệ đệ long thất. Ở đại lục trung bộ thần minh tổng đều, ở thần minh cao tầng bên trong, sừng sững 5 cái lão nhân. Này 5 cái lão nhân, là toàn thế giới tối cao cấp bậc 5 cái BOSS, bọn họ là thần minh người sáng lập, 5 ngày tôn lão. Đứng ở chính phía trước lão nhân, mặt mày hồng hào, hắn chính là thần minh cao tầng lãnh tụ, không trung thiên tôn lão. Ở hắn phía dưới còn có 3 con mắt thần mắt thiên tôn lão, còn có đại địa thiên tôn lão, hải dương thiên tôn lão, bất tử thiên tôn lão. Thần minh tối cao quyền lực, 5 ngày tôn lão, cũng chính là thần minh chức vị tối cao 5 người. Bọn họ số tuổi trăm vạn, thân kinh bách chiến, bách chiến bách thắng 5 cái địa ngục cấp cường giả. Không trung nói, không thể tưởng được kính tử ma thần kia tiểu tử, như vậy khủng bố cường giả, cũng sẽ bị một tân nhân kéo xuống mã. Hải Dương Thiên Tôn lão nói, cái này tân nhân, giống như kêu long thất, mới đầu chẳng qua là ở thiên hồn đại lục quật khởi một cái tiểu mầm, này 10 năm thế nhưng lớn lên như vậy thô tráng, làm nhiều như vậy oanh động sự tình. Đại địa Thiên Tôn lão nói, giống như, đánh bại 5 thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần cũng là tiểu tử này việc làm. Bất tử thiên tôn lão nói, thần minh hẳn là bắt đầu ý thức được, long thất nguy hại tính, có phải hay không đem long thất tiêu diệt rớt, không cho hắn tỏa đại. Hải Dương Thiên Tôn lão nói, nho nhỏ một cái long thất, muốn cho chúng ta cao tầng coi trọng, tiêu diệt long thất, tùy ý một cái thiên quân bộ tư lệnh chủ thần đi giải quyết chính là, nhưng là long thất bối cảnh phức tạp, hắc bạch lưỡng đạo đều có người nhà của hắn, nếu nhiên đem long thất vấn đề cự đại hóa. Chỉ biết nhanh hơn thế giới đại chiến. Không trung gật gật đầu, truy đuổi hòa bình là thần minh sứ mệnh. Tuy rằng tam giác song song kinh doanh rất nhiều lỗ hổng, nhưng là không mất cũng có thể ổn định trước mặt cục diện. Tứ hoàng quật khởi, bảy ám hắc hùng bá thế giới, trước mặt là một cái quần hùng tranh bá thế giới. Nếu chúng ta không đem song song nhìn thẳng vào, như vậy thế giới sẽ lâm vào đại hỗn chiến bên trong. Đến nỗi long thất, hô côm trước mắt vẫn là thực nhược, chúng ta chỉ có thể dùng nhất nghiêm túc thái độ đi giám thị hắn, mà không thể tiêu diệt. Nếu không sẽ khiến cho Long gia bất mãn, đến lúc đó sẽ chỉ làm thế giới nhanh hơn lâm vào đại hỗn chiến bên trong. Không sai, không thể tiêu diệt, nếu tiêu diệt Long thất, ngược lại làm hắc bạch lưỡng đạo Long gia người nhanh hơn mâu thuẫn, đến lúc đó thật sự dẫn phát thế giới đại chiến. Bốn vị thiên tôn lão tán thành, một vị thượng vị thần đơn quỳ trên mặt đất, 5 ngày tôn lão. Nói chuyện, không trung thiên tôn lão lạnh nhạt mà nói, đơn quỳ trên mặt đất thượng vị thần nói là, ba vị phá phôi thần bị thiên quân cao tầng phát động cưỡng chế mệnh lệnh tiến đến, trước mắt đại hội đang ở cử hành, đối long thất chèn ép hay không tiếp tục, hướng noi theo người xưa hạ mệnh lệnh, nghiêm túc theo dõi long thất động thái, gia tốc tìm kiếm thích hợp bảy ám hắc người được chọn, đền bộ kính tử ma thần chỗ chống một tịch, là, đại nhân, không trung nói, ác ma long thất, một cái sẽ đối thần minh tạo thành uy hiếp nam nhân quật khởi, làm thế giới lâm vào vô chừng mực hỗn chiến bên trong đao phủ, thần minh như thế nào sẽ bỏ qua ngươi đâu. Bất tử nói, long thất kiếp trước 2 cái huynh đệ, đều rất mạnh, bảy ám hắc chi nhất con kiến đã bị chúng ta khống chế, hắn chính là bảy ám hắc bên trong nhất hung tàn quái vật, mà Lý Duy Tư chính là một cái nhiễu loạn, vô pháp khống chế quái vật. Tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất Lý Duy Tư sao có thể sẽ mặc kệ long thất sự tình bỏ mặc đâu. Đại địa gật gật đầu, thế giới đi con đường nào, chúng ta rửa mắt mong chờ. 5 ngày tôn lão, thế giới chính phủ hội nghị, bọn họ là thần minh tối cao quyền lực, mà long thất hành động, đã khiến cho thần minh độ cao coi trọng, khiến cho thế giới oanh động, khiến cho 5 ngày tôn lão lưu ý, khiến cho thiên quân đuổi bắt. Thiên quân đã hạ đạt lấy 200 triệu treo giải thưởng long thất đầu người. Long thất sẽ tiến vào tân khởi điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 580, đỉnh cường giả 865, S-59821-32-23-23-5-2016-643-49-74-48-09-62-12-503-9-16-93. Chương 580, đỉnh cường giả. Một tòa lâu đài ở ngoài, ngồi ở gia hộ trên sofa sườn xám thanh niên, hắn chính là trong truyền thuyết tứ hoàng chi nhất, kiếm hoàng Lý Duy Tư. Ở hắn sau lưng người máy, chính là trong truyền thuyết Iron Man Kiệt Đặc. Còn có hắc cánh thanh niên chính là trong truyền thuyết thiên thần Sa Đọa Lộ Pháp Tây. Còn có một cái ăn mặc ninja y thanh niên nữ tử, nàng chính là trong truyền thuyết Mộc Nhẫn Sơ Tử. Ở ngoài thành, đang ở khai đại thực sẽ, sở hữu kiếm hoàng quân đoàn thành viên, đều ở chỗ này ăn nhậu chơi bời. Bọn họ đều là hung thần ác sát, nhân đầu giới chỉ quá ngàn vạn trở lên đại tà thần. Mà cùng Hades gặp mặt trở về Kim Long, từ thời không đường hầm bên trong trở về, đem cùng Hades gặp mặt tình hình nói cho kiếm hoàng Lý Duy Tư. Kiếm hoàng Lý Duy Tư cười ha ha, một bộ không để bụng bộ dáng, phủng mặt, cười nói: Hades đại thúc thật sự nói như vậy, như vậy sự tình trở nên thú vị. Hắn nói hắn là Hades, ta chính là Lý Duy Tư đâu. Hảo đi, nếu trên thế giới mạnh nhất nam nhân muốn đích thân cùng ta thấy mặt, ta đây liền đi một chuyến. Kiếm hoàng Lý Duy Tư đứng lên, bị Mộc Nhẫn Sơ Tử một quyền đánh vào đỉnh đầu, lạnh nhạt mà nói: đừng thất lễ. Đã biết, đau đã chết, ha ha. Kiếm hoàng Lý Duy Tư chậm rãi đi ra ngoài. Lucifer nói: Lý Duy Tư ngu ngốc, nếu không, làm Iron Man Kiệt Đặc cùng ngươi cùng đi, liền tính cùng ma đại nhân bọn họ đánh lên tới, cũng có cái giúp đỡ. Lộ Pháp Tây tiểu tử, ngươi cảm thấy, bổn đoàn trưởng tự mình đi, Hades có mấy tên thủ hạ dám động thủ? Ta là nói, nếu ta cùng Hades một trận chiến. Iron Man Kiệt Đặc hừ lạnh một chút nói: thả sợ, không có người sẽ đương một hồi ngu ngốc. Rốt cuộc, bọn họ cũng đều biết ngươi tên ngốc này khủng bố thực lực. Kiếm hoàng Lý Duy Tư danh hiệu cũng không phải là bãi. Hảo đi, ta đi một chút sẽ về. Sườn xám thanh niên, một cái lười eo, chậm rãi rời đi. Kiếm hoàng Lý Duy Tư, kiếm hoàng Lý Duy Tư, đám quái vật kia, hung thần ác sát quá ngàn vạn nhân đầu giới trị tà thần, kêu to lên. Lý Duy Tư giơ lên một bàn tay, làm đại gia tiếp tục cuồng hoan. Thiên quân tổng phủ phòng họp bên trong, một cái thượng vị thần đi tới phòng họp nội, thấy ba vị khủng bố bảy ám hắc, đang ở như hổ rình mồi mà nhìn hắn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, phía trước đúng là thần thú Lôi Vương, ngồi ở Lôi Vương bên người chính là ma thủ Long Nhị, còn có ở Long Nhị bên người, ôm đầu, hai chân đặt ở trên bàn, đúng là ám nhận cổ Tư Thông. Này ba người, đều là một tay che trời đại thần. Nhưng mà thượng vị thần đi vào nơi này, tuy rằng cách nói cổ nguyên soái cùng Long Thiên Sơn đại tham mưu, hai vị thần minh cao tầng ở, vị này thượng vị thần cũng không dám nói bậy lời nói. Vị này thượng vị thần đi tới noi theo người xưa bên người, bắt tay đặt ở noi theo người xưa trên lỗ tai, nói một phen lời nói. Noi theo người xưa gật gật đầu nói: ta biết. Noi theo người xưa đứng lên nói: hội nghị có tân tiến triển, thần minh cao tầng đã hạ lệnh, lấy 200 triệu đồng vàng treo giải thưởng long thất đầu người, còn có, chính là chiêu nạp một vị ám hắc phá phôi thần, bổ khuyết kính tử ma thần chỗ trống, đang ngồi ba vị, có hay không chọn người thích hợp? Ta cùng với thế vô tranh, tự nhiên không có, lần này tới, ta chỉ là quan tâm kia bổn bí tịch, kia bổn bí tịch, về kia bổn bí tịch, khi nào? Cổ Tư Thông lạnh nhạt mà nhìn noi theo người xưa. Lôi Vương cùng Long Nhị đều rất tò mò noi theo người xưa sẽ cho đứng ở thế giới đỉnh núi nam nhân cái gì bí tịch. Noi theo người xưa ho khan một chút, khụ khụ, kia hoàng hoàng hoàng, bí tịch sự tình, áp sau lại nói. Màu vàng bí tịch. Lôi Vương gãi đầu. Lôi Vương nói tiếp: ta 12 cái bộ hạ bên trong, Tử Thử Thú Vương cùng Sấu Ngưu Thú Vương đều có tư cách tấn chức vì bảy ám hắc. Lôi Vương, ta tuy rằng rất bội phục ngươi khí độ, làm thực lực kém ngươi gặp lại thủ hạ cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, Tử Thử cùng Sấu Ngưu hai cái khủng bố cường giả, xác thật có tư cách, nhưng là, thần minh là không cho phép thú tộc xuất hiện vị thứ hai bảy ám hắc. Ta huynh đệ sáu môn giới chủ mạnh nhất nam nhân ma đại nhân đi, thực lực của hắn chính là thế giới ngầm mạnh nhất. Long Nhị dự tợn mà cười, khủng bố cường giả tươi cười đều làm người cảm giác được khủng bố. Không được, kia nam nhân, tuy rằng có được thực lực khủng bố, nhưng là hắn dù sao cũng là Hades thủ hạ, nếu nhiên làm hắn trở thành bảy ám hắc, chỉ biết tòa đại Hades thế lực, thần minh cao tầng thành lập bảy ám hắc tôn chỉ, tin tưởng ở các ngươi ký tên bảy ám hắc điều ước thời điểm đã lặp lại nói qua, đó chính là vì về nhau bốn tà tôn cùng thiên quân bên trong chướng ngại vật, hình thành tam giác cân bằng. Không thể tưởng được, chúng ta bảy đại ám hắc phá phôi thần, mỗi người uy chấn thế giới, thế nhưng gián tiếp thành đại sứ hòa bình, hoang đường đến cực điểm. Ma thủ Long Nhị phe phẩy đầu nói, Long Nhị, hay là, ngươi không tin, thiên quân, bảy ám hắc, tứ hoàng, trong đó một phương, bị giết, liền sẽ dẫn phát thế giới đại chiến. Nói theo người xưa lạnh nhạt biểu tình nhìn cái này khủng bố nam nhân, ma thủ Long Nhị, gật gật đầu, ha ha, thật chờ mong ngày này tiến đến, làm hắc bang hoàng đế ta, chiến tranh mùi vị thật thơm, phát sinh chiến tranh, ta sản nghiệp liên sẽ làm được càng cường đại hơn. Ta thật hối hận làm ngươi cái này có được quái vật giống nhau thực lực, ác độc tư tưởng quái vật, lên làm bảy ám hắc. Ngươi phải hiểu được, bảy đại ám hắc phá phôi thần, có mấy cái là nghe theo các ngươi mệnh lệnh, không cần quên, chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn, nếu có một ngày, ta không thuận các ngươi, ta tưởng, ta sẽ đem bảy ám hắc danh hiệu một chân đá. Giờ phút này, ở bên ngoài xuất hiện một người, hắc ảnh người. Xin lỗi, quấy rầy các ngươi hội nghị. Hắc ảnh người thế nhưng là quỷ vương Long Tam. Tiểu Tam, đã lâu không gặp. Long Nhị cười nói. Lão Nhị, ngươi vẫn là một bộ thiếu đánh bộ dáng. Long Tam ôm ngực đi vào tới. Không màng bên trong có bao nhiêu cái đại nhân vật. Ở cái bàn phía trước ngồi xuống. Ngươi rất lợi hại. Đem một cái bảy ám hắc kéo xuống mã. Ma thủ Long Nhị cười nói. Ai nói. Nói theo người xưa lão gia tự ở. Nhưng đừng miêu hắc ta. Long Tam đi tới. Nhìn thần thú Lôi Vương. Cùng ám nhận cổ tư thông. Long Tam đem đầu đặt ở hai người trên bàn. Cười nói. Các ngươi thật tốt vận. Bảy tuyển một. Không lựa chọn các ngươi. Long Tam nói chuyện thế nhưng không tránh ngại. Nhưng là. Hắn này phiên lời nói hình cùng tự sát. Bởi vì này hai cái chính là giết người không trước mắt quái vật. Ám nhận cổ tư thông rút ra trong tay hắc nhận. Hướng tới Long Tam nhất kiếm phá qua đi. Long Tam bị chém eo. Ầm vang một tiếng. Phía trước một đạo kiếm khí. San bằng một tòa thiên quân lâu đài. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Nhiều thanh, thiên quân lâu đài. Tính cả phía trước thẳng tắp sở hữu vật kiến trúc toàn bộ bị san thành bình địa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nếu tranh cử bảy ám hắc đứng đầu, ta có hứng thú. Nếu cùng một cái bất nhập lưu cường giả giận dỗi, ta đây cáo tử, thần tốc Long Vương Úc Tư Đan, chúng ta đi. Hừ, Long Tam, đừng xem thường ám nhận cổ tư thông biến thái quái vật, nếu không, ngươi cũng không phải là dễ chịu. Thần tốc Long Vương Úc Tư Đan hóa thành một cái thật lớn thanh long lạnh nhạt mà nói. Bị chém eo Long Tam, nằm trên mặt đất, cái trán đổ mồ hôi. Khóe miệng yên lặng thì thầm, quả nhiên là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Bại bởi người nam nhân này, ta nhận. Long Tam thân thể hóa thành hắc khí, ở không trung đua hồi nhân loại hình thái. Nói theo người xưa lão quỷ, kia bổn bí tịch, nhớ rõ đưa đến nhà ta, bằng không cùng ngươi không để yên. Thế giới mạnh nhất kiếm khách cũng yêu cầu bí tịch. Đại gia trong lòng nghi hoặc, nói theo người xưa sẽ cho thế giới mạnh nhất kiếm khách cái gì bí tịch. Nhảy nhảy lên thần long Úc Tư Đan trên người, chạy như bay mà đi. Hừ, nếu không phải dùng một quyển hoàng, tính, màu vàng bí tịch, cái này đứng ở thế giới đỉnh nam nhân cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Không thể tưởng được ta noi theo người xưa, đường đường một cái đại nguyên soái, thế nhưng mua nhập cái loại này bí tịch. Thần thú Lôi Vương cũng đứng lên, một cái làm ta ghê tởm nam nhân tới. Cái này hội nghị khai không khai cũng thế, tái kiến, noi theo người xưa lão huynh, tái kiến, thần thú Lôi Vương chậm rãi rời đi, noi theo người xưa đối Long Nhị nói, vậy còn ngươi, ta, Long Tam tuy rằng hạ lưu, nhưng là, tốt xấu cũng ta là Tam Đệ, bao lâu có hứng thú cùng ta hợp tác a lão Tam, Long Nhị mới không làm thủ hạ của ngươi, Long Tam một quyền đánh qua đi, Long Nhị một tay ngăn trở. Nói theo người xưa nói, nơi này là thiên quân địa phương, các ngươi hai nhân cha, tưởng ở chỗ này khai chiến. Hai người nhảy nhảy tới phía trước, Long Tam cười nói, năm đó ngươi cùng ta đi theo đại ca Long một học tập khí phách, ta chưa bao giờ sẽ bại bởi ngươi, phải không? 8.000 năm, ngươi ta hai người đều là người, đừng cùng ta kéo ở bên nhau, ta cũng không phải là cùng ngươi giống nhau, đem tiền tài xem đến như vậy trọng. Đủ rồi, Long Nhị, Long Tam. Long Thiên Sơn đứng lên, hai người nói, bà ngoại. Long Tam nói, ta biết, các ngươi muốn tấn chức một vị bảy ám hắc, ta có một người tuyển. Nói đi, đến từ địa ngục nhân cha, nói theo người xưa nói. Long Tam nói, ở ta quỷ giới, có một cái có được thất sắc thải hồng kiếm cường giả, tên của hắn kêu Lôi Thiên Bá, người nam nhân này đến từ Thiên Thú Đế Quốc, sau khi chết lưu lạc quỷ giới, bị ta coi trọng, trải qua ta một phen dạy dỗ, đủ để đảm nhiệm bảy ám hắc chức vị. Nói theo người xưa lạnh nhạt gật gật đầu, hắn minh bạch, trước mắt bảy ám hắc chỗ trống, không thể tùy tiện tìm một người thay thế, tuy rằng là Long Tam tiến cử, nhưng là đối nói theo người xưa tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bảy ám hắc, vẫn là không, ngươi tiến cử người, nếu nhiên có thể đem Long Thất Đầu người hái xuống, như vậy, hắn liền có tư cách đương bảy ám hắc. Tháo xuống Long Thất Đầu người, chẳng phải là diệt ta quân cờ Long Thất. Ta nhưng lợi dụng hắn giúp các ngươi thanh trừ khó nhất khống chế bảy ám hắc nha. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, không chút nào tỉ hiềm, kỳ thật tiêu diệt gương ma xà, nhiều ít cũng là thần minh ý tứ. Đây là thần minh cùng Long Tam sau lưng đạt thành hiệp nghị, chẳng qua thiên quân dối trá không nhận chứng thôi. Bởi vì kính tử ma thần vô địch gương, đến nay mới thôi, thiên quân còn không có nhiều ít cá nhân có thể phá giải. Thần minh lo lắng kính tử ma thần sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí sẽ trở thành vị thứ năm tà ác hủy diệt thiên tôn, cho nên cùng Long Tam hợp tác, đem kính tử ma thần kéo xuống mã. Chuyện này, chỉ có nói theo người xưa cùng Long Tam biết. Cũng chính là, Long Thất đem kính tử ma thần kéo xuống mã, kỳ thật là Long Tam cùng thiên quân tổng bộ kế hoạch âm mưu. Nói theo người xưa nói, Long Tam, ngươi kỹ xảo liền nhiều như vậy sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng một cái thế thân tới thay thế ngươi tiếp đái quỷ vương chức vụ, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy, nếu không có đủ uy hiếp lực, là không cụ bị đảm nhiệm bảy ám hắc. Thần minh hiện tại càng thêm chú trọng không phải bảy ám hắc cá nhân sức chiến đấu, mà là bảy ám hắc lực ảnh hưởng cùng uy hiếp lực. Ngươi hiểu được, cá nhân chiến đấu cường đơn độc cường giả, nhiều đến là, nhưng là cùng ám nhận cổ tư thông như vậy, chỉ dựa vào một người khủng bố thực lực lên làm bảy ám hắc, ít ỏi không có mấy. Ta hợp chỉ tính toán, bảy ám hắc bên trong cũng liền hai cái. Quỷ vương Long Tam nói, nếu nhiên ta phải làm bảy ám hắc đâu, ngươi có cũng đủ tư cách, nhưng là thần minh không cho phép ngươi đương bảy ám hắc. Ngươi biết đến, ngươi bí mật, ta sẽ giúp ngươi vĩnh viễn bảo thủ. Long Tam, đã từng ta bộ hạ mạnh nhất thượng vị thần, nguyên nhân đâu? Long Tam cười nói, nguyên nhân là ngươi là Hades thủ hạ. Nói theo người xưa lạnh nhạt mà nói. Quỷ vương Long Tam hừ lạnh một chút nói, ta trở về nói một tiếng, về ta dùng thế thân thay thế ta chức vụ, không có người biết, chỉ có ta cùng thần minh cao tầng biết. Hừ, ta không hy vọng, ta và ngươi hợp tác bị người thứ ba biết. Long Tam hảo chi vì này, giống như thực thần bí bộ dáng, nói theo người xưa lão gia tử, chẳng lẽ ngươi thu mua Long Tam sao? Ma thủ Long Ha Ki Ha cười nói, hừ, không cần ngươi quản, ma thủ Long Nhị, thiên quân đối với ngươi hạn chế, hy vọng ngươi tự giác tuân thủ, nếu không sẽ đưa tới thiên quân đại tướng đối với ngươi chèn ép. Long Nhị là sẽ không sợ bất luận kẻ nào, bởi vì ta Long Nhị là Hắc Bang Hoàng đế. Long Nhị cười khổ, xoay người rời đi. Nói theo người xưa đối Long Tam nói, trở về, nhớ rõ ta cùng thăm hỏi ngươi lão đại Hades. Kia nam nhân chính là ta lão đối thủ một mất một còn. Đã biết, nói theo người xưa nguyên soái, ta lão đại cũng nói, nhân sinh có ngươi cùng ta ba ba hai cái cùng cái thời đại tranh bá đối thủ, hắn đứng ở thế giới mạnh nhất vị trí cũng không cảm thấy tịch mịch. Long Tam phủng cái gáy tiến vào truyền tống cổ trận thời không đường hầm bên trong rời đi. Ở Hades quốc, vương tòa thượng, kia đầu bạc nam nhân cảm ứng được một cổ cường đại sát khí bách cận, không sai, này cổ sát khí, liền hình cùng năm đó Hades cùng cổ Lý Tư Đỉnh đánh giá thời điểm, sở toát ra khí phách. Thế giới trước mắt thượng, chỉ có bốn người sẽ loại này khí phách. Trong đó một cái là cổ Lý Tư quá cố, còn có chính là Sa Thiên Long cũng chết trận, còn thừa trừ bỏ 7 ám hắc con kiến cùng tứ hoàng Lý Duy Tư mới có loại này khủng bố khí phách. Con kiến cùng Hades là kẻ thù, bởi vậy con kiến sẽ không đơn thương độc mã xâm nhập Hades trận hình. Dám xâm nhập Hades trận hình, trừ bỏ một người, người nọ chính là trong truyền thuyết tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, cùng Hades tề danh tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn nam nhân. Một cái sườn xám thanh niên, trong tay ôm một cái hộp, dọc theo bên trong đi vào đi, cường đại khí phách, làm người ngực buồn. Mọi người đều biết, cái này chậm rãi đi tới sườn xám thanh niên, hắn chính là trong truyền thuyết kiếm hoàng Lý Duy Tư, một cái chân chính đến từ địa ngục nam nhân. Hai vị đỉnh núi cường giả chính diện tương đối, chậm rãi bách cận. Đương Lý Duy Tư đi vào Hades đại điện trong vòng, Hades thủ hạ vệ binh toàn bộ bị khí phách ép tới vô pháp thở dốc, quỳ trên mặt đất, đánh mất chiến đấu ý thức. Hades cùng hắn 17 vị khủng bố thủ hạ ngồi ở cùng nhau, như thế nào không thấy quỷ vương Long Tam? Hades thâm trầm mà nói, vừa mới còn ở, giống như dùng truyền tống cổ trận. Yểm đại nhân lạnh lùng nói, giờ phút này, cổ trận mở ra, quỷ vương Long Tam từ thiên quân tổng bộ về tới Hades quốc. Hades nói, Long Tam, ngươi tới vừa lúc, nếu không, ngươi liền bỏ lỡ ta cùng với Lý Duy Tư gặp mặt quan trọng thời khắc. Là, Hades đại nhân, Long Tam từ cổ trận vừa ra tới, liền lập tức cảm ứng được một cổ cường đại khí phách. Ở Hades tà thần đoàn, trừ bỏ ma đại nhân cùng yểm đại nhân ở ngoài, trên cơ bản không ai có thể tiếp cận này cổ khí phách. Long Tam mỉ thượng đôi mắt, biết người nam nhân này nhất định không đơn giản, cũng minh bạch, chỉ có tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn mới có thể có loại này khủng bố khí phách. Long Tam lại xem Hades thủ hạ tà binh, toàn bộ hôn mê bất tỉnh, ngượng ngùng, rốt cuộc ta là đơn thương độc mã, đi vào một cái đầm rồng hang hổ, cho nên phóng một chút khí phách, cho các ngươi cảm thụ một chút kiếm hoàng Lý Duy Tư khủng bố. Quá nể tình, mời ngồi. Hades đối khủng bố cường giả, từ trước đến nay thực cung kính. Võng đại nhân là 12 ma vương đứng đầu, Lượng đại nhân là 12 ma vương đệ nhị cường. Hai người cầm ghế dựa, đặt ở phía trước. Hay là chính là trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Mời ngồi, vĩ đại kiếm hoàng đại nhân. Võng đại nhân cúi đầu, một cái hắc mặt quái nhân, thối lui đến mặt sau. Kiếm hoàng Lý Duy Tư ngồi ở phía trước cùng Hades gặp mặt. Kiếm hoàng Lý Duy Tư, lần này ngươi tới mục đích, chẳng lẽ chính là công nhiên hướng ta phát ra khiêu chiến sao? Ha ha, Hades đại thúc, ngươi cảm thấy đâu? Ta không dám nói ngươi không đủ tư cách, nhưng là, đừng quên, ta và ngươi sư phó cổ Lý Tư đỉnh tranh bá thời kỳ. Ngươi chẳng qua là cổ Lý Tư tà thần đoàn thủ hạ một cái kiến tập tiểu quỷ. Nhưng là đâu? Kiếm hoàng Lý Duy Tư lấy ra một cái hộp gấm, bên trong có một mặt gương, này không phải ngươi vẫn luôn tưởng được đến sao? Ngươi tặng cho ta. Không sai, ta tặng cho ngươi, Hades, chỉ có ngươi có tư cách có được tam đại phong ấn chi cảnh.